Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 91, phong đô thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm thập ma đô dung chuyển, thiên ma đỉnh vang vọng từng âm thanh giao chiến kịch liệt, ma khí màu đen cuồn cuộn tụ hợp trên người một nam nhân thân cao 3 trượng, ma khí càng nhiều, thể phách màu hoàng kim trên người nam nhân kia càng thêm sáng chói, ngăn trở công kích sắc bén của khô lâu không ngừng cấu xé trên người hắn. Đột phá một bước, Dương Tuấn vỗ ngực mình oanh một tiếng, cơ thể hắn thu nhỏ lại một chút nhưng lực lượng xúc tích ra càng thêm mạnh mẽ, tinh thần lực tăng lên, bước qua cánh cửa thiên luyện, Dương Tuấn đánh ra một đạo phân thân tinh thần lực đi vào ải luyện của thiên địa tinh thần. Đáng giận, tại sao tên này mạnh như vậy? Ma Lệ Na sắc mặt dữ tợn nghiến răng, hoán ma tiêu đã thổi đến cực hạn, sinh linh khô lâu ngã xuống hiện tại không thể tiếp tục phục sinh, mà tên đáng chết kia lại càng ngày càng mạnh, bá thiên vương của tiên tộc trải qua 100 vạn năm vẫn mạnh như vậy sao? Thánh nhân thực lực là nhờ vào thiên địa lực lượng, thiên địa còn thánh nhân còn, vậy có khi nào, bá thiên vương khi xưa đạt tới ngưỡng cửa thánh nhân, hiện tại, đã thành thánh. Dương Tuấn trong chiến đấu mài giũa tinh thần lực càng cường hóa lên thể phách từ xích văn nhảy lên tử văn, càng làm man lực của hắn trở nên khủng bố gấp bội, khô lâu đánh tới đều bị hắn dùng quyền khí chấn thành cho bụi cát trở về với cát. Không tốt, phải khởi động lực lượng ma thần cảnh. Ma Lệ Na nhìn thấy cuộc chiến đã nghiêng về một phía, lập tức bay vút lên thiên ma đỉnh, vài cái hơi thở sau thiên ma đỉnh trào ra một vầng sáng màu đen, bao vây chu vi ngàn dặm xung quanh thiên ma đỉnh, Dương Tuấn tay bóp nát đầu lâu của một cái khô lâu ma tộc, ánh mắt chăm chú nhìn lên phía trên thiên ma đỉnh, lẩm bẩm. Xúc động ý chí ma thần sao? Thú vị, bên trên thiên ma đỉnh có một trụ sáng màu đen bắn thẳng lên bầu trời, phủ xuống một cái lồng sáng màu đen bao phủ chu vi thiên ma đỉnh, mà Ma Lệ Na đang quỳ một chân phủ phục bên trụ sáng, bên trong là một đoạn xương cánh tay màu đỏ, phủ lên dày đặc văn tự màu đen, kỳ dị vô cùng, nhưng khí tức từ nó tản ra lại khủng bố vô cùng, tựa như hiện thân của ma thần 100 vạn năm trước. Vù, đoạn xương thần bí kia bay đến trong tay Ma Lệ Na, biến thành một thanh cốt kiếm tinh xảo, mà tu vi của Ma Lệ Na cũng theo đó tăng lên như trong chóng, từ bát bách phóng tới tư thiên, thiên ma đỉnh dung chuyển, hiện ra từng đường rãnh nứt sâu không thấy đáy, vết rách theo đó lan ra khắp thiên ma đỉnh, ầm ầm ầm, thiên ma đỉnh theo đó nứt toác sụp đổ. Chết đi, Ma Lệ Na từ không trung nhào xuống, Dương Tuấn gào lên giận dữ, cốt kiếm trong tay phát ra hắc quang kinh dị, hiển hóa ra hư ảnh một đầu ác ma khủng bố, Dương Tuấn sắc mặt hơi nghiêm lại, một đoạn xương của nghịch thiên thần thể muốn xem thường thì đó là sai lầm, mà quá xem trọng nó cũng là sai lầm. Thân thể khổng lồ của Dương Tuấn xúc tích trở về bộ dáng thư sinh mảnh khảnh, chiến thiên thần phủ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, kỳ diệu đối chọi hắc quang của cốt kiếm, Ma Lệ Na mắt lóe hung quang, ngàn vạn kiếm ảnh màu đen ngưng tụ, như thác nước khổng lồ đánh tới Dương Tuấn, mà chiến thiên thần phủ trong tay Dương Tuấn biến đổi thành màu đỏ, tỏa ra hung lệ khí tức nồng đậm sát khí kinh thiên, thương long sát thiên phủ tích lũy toàn bộ máu tươi, sát khí, oán niệm của những vong linh dưới phủ, đánh ra một kích vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, muốn đánh ra một kích này, cần đến một hơi thở thời gian, hơn nữa, cả người đều lộ ra sơ hở, trong sinh tử giao chiến đây là điểm chí mạng, nhưng mà thương long sát thiên phủ này vừa mới cắn nuốt một đống lớn oán niệm từ khô lâu, thời gian xúc tích ra chưa đến 1% giây, Dương Tuấn trong đôi mắt lóe ra 2 luồng hào quang rực rỡ, tay phải nâng phủ, như đùa giỡn bổ ra một phủ, nhưng lại như sáng thế thần chém ra thế giới, kình khí xoáy thành long quyển, đại địa nứt vỡ ra từng mảng như tận thế, hư không xé rách ra từng đường như bị cào xé, Ma Lệ Na khuôn mặt biến sắc, đòn đánh như tan vào hư không, nhưng uy hiếp tử vong lại càng ngày càng áp sát oanh, như thác nước kiếm ảnh bị đập tan, Ma Lệ Na hai mắt mở lớn, bên trong chảy ra huyết lệ kinh dị, sau đó cơ thể dường như bị thứ gì đó cắn nuốt thu nhỏ rồi biến mất trong hư không như chưa từng tồn tại. Bầu trời ma giới vang dội âm thanh gào thét khủng khiếp, trên thiên ma đỉnh hiện ra một con mắt màu đen, thiên ma đạo nhãn, kẻ nắm giữ quy tắc một giới, vừa nãy một kích của Dương Tuấn uy hiếp đến nó, để nó tức giận, nó nhưng là tồn tại có thể sánh ngang đạo tổ chí cao tối thượng cường giả, nên biết tam giới cộng lại, trừ ra thiên ma đạo nhãn, thần quy chi nhãn cùng thiên đạo chi nhãn ra, thì chỉ có 3 cái đạo tổ là tam tộc thủy tổ mà thôi. Cốt, Dương Tuấn sát khí lẫm lẫm quát một tiếng, thiên ma đạo nhãn trong tròng mắt lại hiện ra sự sợ hãi rõ ràng, lập tức ẩn vào trong hư không, trốn chạy nhanh hơn cầu, chuyện này nếu để ma tộc nhìn thấy sẽ tự động cắt sừng tự sát, bị tiên tộc mắng một tiếng, cấp bậc đạo tổ thiên ma đạo nhãn liền cong đuôi chạy, làm sao để bọn họ có thể tiếp thu. Dương Tuấn nhặt lên hoán ma tiêu, đoạn xương này gần như không bị phá hủy, chỉ trừ một vài vết xước nhỏ bên trên, nghịch thiên thần thể đúng là nghịch thiên, vạn pháp khó hủy. Ma thần cảnh bị xúc động ý chí liền không còn chút hứng thú. Dương Tuấn bỏ lại một câu, xoay người rời đi, thập ma đô không còn chỗ tốt, vậy đi nhất phong đô đi, đệ nhất ma đô chắc chắn có nhiều trò vui, di hành chi dực mở ra, Dương Tuấn xé ra hư không, hướng một hướng bay đi, nhất phong đô, đệ nhất ma đô của ma giới. Ở nhất phong đô, tại một tòa cung điện hoành tráng lơ lửng trên không, một nữ ma tộc đang dùng ánh mắt đầy dẫy sát khí nhìn hình ảnh trong một tấm gương, chính là Dương Tuấn đem ma lệ na cho giết, mà nữ ma tộc này không ai khác chính là cuối cùng tứ ma linh, quỷ đế. Hừ, bá thiên vương a bá thiên vương, đợi ngươi đến nhất phong đô ta sẽ đem phong đô phủ đem ngươi giết thu lại ma long căn cùng tà vương đồng cho ma thần đại nhân. Quỷ đế nở nụ cười tà ác nói, trên tay xuất hiện một tấm phù văn hoàn chỉnh, chứa đầy ma văn màu đen, đây lại là một trong những chuẩn tổ khí của ma thần, phong đô phù. Mà Dương Tuấn hiện tại đang ở nhị khúc đô, bởi vì hắn nghe được một cái tin tức phong tiên ma cảnh sắp mở ra, trong truyền thuyết chỗ này từng phong ấn xuống đại năng tiên tộc hơn nữa đều dùng khung xương của ma thần sau khi thoát thai địa ngục thể đặt xuống tạo thành bí cảnh ở hơn 100 vạn năm trước trải qua 40 vạn năm mới mở ra một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính hết thảy tuổi thọ của một ngụy tiên khi đi đến cửu thiên bán thánh cũng có được 50 vạn năm thọ nguyên, tức một đời đại năng cũng chỉ có một lần cơ hội đi vào phong tiên ma cảnh, hơn nữa bên trong nghe nói có một tòa cung điện bằng xương của long tộc từ bên trong rơi ra rất nhiều bí bảo, nghe nói còn có thánh đan giúp một người leo lên cửu thiên bán thánh. Dương Tuấn trong lòng dục dịch, cung điện xây bằng xương của long tộc chẳng lẽ là thương long điện mà. Hắn, kia nhắc tới, bên trong là chìa khóa thứ nhất giúp cho Dương Tuấn đi vào một giới cuối cùng. Phong đô thí luyện chu cấp 100 cái tiến vào tiêu chuẩn, hiện tại sắp diễn ra ở nhất phong đô, chúng ta mau đi. Chỉ cần đi vào 100 cái vị trí đầu liền có thể đi vào phong tiên ma cảnh. Mau đi à, trên thông đạo đi nhất phong đô, vô số trẻ tuổi ma tộc đang sôi nổi nghị luận, thông đạo sáng lên, lập tức có vô số ma tộc bước vào, truyền tống thẳng đến Tham Lang Nhai, tham gia phong đô thí luyện, thắng được 100 vị trí đầu mới có tư cách đi vào phong tiên ma cảnh. Cách chương.